tiệm bánh bao âm dương. Chương 96, phiên ngoại y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Sinis Beta, Hạ Y. Mộc Tử Dịch một tay cầm di động, một tay bón nhóc mập ăn cá con, thường thường còn trò chuyện với màn hình điện thoại di động. Rất rõ ràng, cậu lại đang livestream rồi. Địa điểm của lần livestreamer này là biệt thự cao cấp ở thành phố C của Cố Cảnh, đây là lần đầu tiên Mộc Tử Dịch tới nơi này. Bình luận chỉ có một câu mà thôi, giàu đến không có tính người. Nếu ở trong phòng chỉ có một mình thì nói chuyện có lẽ còn có cả âm vọng lại cũng nói không chừng. Họ tới đây cũng không có mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là đi du lịch ngang qua mà thôi. Nếu bên này có nhà thì cần gì phải ở vào khách sạn cơ chứ? Vậy nên cậu và Cố Cảnh mang theo nhóc mập tới đây ở, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Ở trong nhà của lão Cố đấy. Không dọn lại đây ở đâu, nơi này sao có thể thoải mái bằng nhà tôi được, nhà ở quá lớn cũng không phải chuyện tốt đâu. Chúng tôi không phải đang đi du lịch tuần trăng mật sao, đúng lúc đi ngang qua nơi này nên ở lại thôi. Lão Cố đang làm cái gì á, nấu cơm cho tôi và nhóc mập, bây giờ tài nấu ăn của anh ấy tiến bộ lớn lắm, tôi cảm thấy ăn càng ngày càng ngon. Ra nước ngoài du lịch ấy hả? Không được, phải chơi một vòng trong nước trước đã. Lão Cố mọc mốc trong nhà lâu lắm rồi, hiện tại anh ấy không quen thuộc thế giới bên ngoài lắm, tôi phải dẫn anh ấy đi xem một chút trước đã. Ôi đừng nói nữa, xe trên hôn lễ đều là anh ấy mua cả đấy, suýt chút nữa là tôi tức đến ngất xỉu đi rồi. Từng thấy Tiêu Hoang rồi, nhưng Tiêu Hoang đến mức như vậy thì đúng là chưa từng thấy. Còn may mà có thể trả lại được nhưng bị trừ nhiều phí thủ tục lắm, suýt thiếu chút nữa đau lòng chết tôi rồi. Sao tôi lại quen nhiều người nổi tiếng như vậy ư, bình thường thôi mà trước kia họ đều là khách hàng của tôi cả. Sau khi hợp tác thì họ còn thường xuyên gửi quà tặng này, thư viết tay này cho tôi nữa nên dần dần mọi người cũng trở thành bạn bè. Tôi kết hôn thì chắc chắn là phải gửi thiệp mời cho người ta rồi, nếu không thì xấu hổ quá. Vì cái gì giữa trưa là hôn lễ kiểu Tây, ảnh chụp đăng trên Weibo buổi tối lại là trang phục kiểu Trung Quốc à, bởi vì lão Cố thích đó, anh ấy thích đồ kiểu phục cổ nên tôi phải chiều ý anh ấy thôi. Mọi người không thấy ông Trần còn đăng ảnh chụp chúng tôi bái đường thành thân trên Weibo hay sao? Thật ra chỉ là sở thích mà thôi. Đêm động phòng hoa chúc có đốt hai ngọn nến đỏ cho hợp với cảnh, bằng không thì sao lại gọi là đêm hoa chúc được? Nói đến đây thì các cư dân mạng lại thuận tiện hỏi tình hình chiến đấu buổi tối hôm đó, hơn nữa người hỏi còn không ít. Đương nhiên họ sẽ không hỏi mấy câu rõ ràng là không có giá trị như hai người ai trên ai dưới, mà là hỏi đêm đó Mộc Tử có bị làm khóc không? Có bị làm hôn mê không? Khóc cũng hôn mê, sau đó còn nằm ở trên giường 3 ngày nữa kìa. Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Cố Cảnh, Mộc Tử Dịch chỉ phải cầm móng vuốt của nhóc mập lên rồi vẫy vẫy tay với màn ảnh. Lão Cố gọi chúng tôi ăn cơm rồi, lần sau tới chỗ nào vui tôi sẽ lại livestream cho mọi người nữa nhé. Bye bye, Mộc Tử Dịch lờ đi tiếng gọi lưu luyến không rời của cư dân mạng, vô tình mà tắt livestream đi rồi bế nhóc mập tung lên tung xuống. Đi nào nhóc, ăn cơm cha dượng con làm thôi. Mèo, tung thêm vài cái đi mèo. Trên Weibo, sau những đề tài, tiệm bánh bao âm dương, streamer Mộc Tử kết hôn, hôn lễ xa hoa đến mất tính người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng giữ top 3 bảng hot search một thời gian thì lại có một đề tài thành công đi lên. Du lịch tuần trăng mật của Mộc Tử và lão Cố. Lý Tổng Tử thay mặt toàn bộ minh tinh trong giới giải trí công khai diss Mộc Tử Dịch. Cậu không thể buông tha hot search cho tôi lên một lần hay sao? Mộc Tử Dịch không để ý tới một đống bình luận tác cậu bảo cậu cứu Tổng Tử dưới cái Weibo kia mà trực tiếp gửi tin nhắn cho Lý Tổng Tử. Cậu cũng kết hôn thử xem, bảo đảm lên hot search hẳn 2 ngày luôn. Lý Tổng Tử cuối cùng vẫn được như ước nguyện chiếm cứ cả 3 vị trí hàng đầu trên bảng hot search chừng 2 ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, lời Mộc Tử Dịch nói cho hắn linh cảm, vì thế hắn quyết định thương lượng với Chu Minh Điền một chút. Hắn vốn tưởng rằng Chu Minh Điền sẽ do dự, dù sao thì họ cũng là minh tinh, danh tiếng cũng không nhỏ. Một khi họ thân phận đồng tính luyến của họ được công bố thì chắc chắn sẽ bị xã hội chú ý nhiều hơn rất nhiều, thậm chí sẽ bị một bộ phận cư dân mạng chửi rủa. Tình huống nghiêm trọng hơn là họ rất có khả năng sẽ mất đi rất nhiều fan, mất đi rất nhiều các hợp đồng, cơ hội. Họ không thể so với Mộc Tử Dịch được, ngay từ đầu người ta đã không phải người trong giới rồi, hơn nữa ở trên mạng từ trước đến nay đều rất thoải mái. Tuy cậu rất nổi tiếng nhưng các fan cũng không quá để ý xu hướng giới tính của cậu. Mà hắn và Chu Minh Điền thì lại khác, tuy thời gian gần đây họ vẫn luôn có tương tác, fan CP cũng có không ít, nhưng từ CP biến thành thật thì các fan lại chưa chắc có thể tiếp thu được. Lý Tổng Tử đã có thể tưởng tượng được một khi hắn và Chu Minh Điền công khai thì sẽ bao nhiêu người từ fan trở thành anti-fan. với hắn mà nói thì cũng không đến nỗi nào, bản thân hắn chính là phú nhị đại, làm minh tinh cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí về nhà ăn bám. Khụ, về nhà con kế nghiệp cha, nhưng Chu Minh Điền thì sao bây giờ? Y từ một diễn viên quần chúng nho nhỏ, liều mạng gần 10 năm mới trở thành ảnh đế, đường đi vất vả như vậy, cố gắng lắm mới có thành quả mà chẳng lẽ lại từ bỏ như vậy hay sao? Bởi vì những nguyên nhân này mà khi Lý Tổng Từ nói chuyện này với Chu Minh Điền thì thật ra cũng không ôm bất cứ hy vọng nào cả. Nhưng con người thì luôn có chút mơ mộng hão huyền mà. Ai ngờ hắn vừa nói thì Chu Minh Điền lại đồng ý ngay lập tức cực kỳ dứt khoát lưu loát, không có một chút do dự nào cả. Quyết đoán như vậy ư, Lý Tổng Từ kinh ngạc nói. Chu Minh Điền ôm vai hắn rồi dịu dàng nói. Thật ra trước đây nhìn thấy hôn lễ của bạn em và anh cố thì anh cũng đã bắt đầu suy nghĩ về việc này. Lý Tổng Từ nhịn không được cười nói. Vậy anh suy nghĩ thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa, anh đã đang chọn ngày kết hôn của chúng ta rồi, bên cha mẹ anh thì mấy ngày hôm trước cũng đã nói với họ rồi. Mấy ngày hôm trước ư, chính là khi trở về trên người anh có một vài vết thương đấy ư, cái ngày mà em tưởng là anh bị người ta chơi bẩn đánh ở đoàn phim kia ấy hả? Chu Minh Điền xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, chính là ngày hôm đó. Thật ra lúc ấy anh không nói thật với em vì ngày đó sau khi anh nói với cha mẹ thì bị họ dùng cán chổi đánh cho một trận không chịu đồng ý, sau đó anh lại tìm họ nói chuyện hai lần nữa thì họ mới chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nói chỉ cần chúng ta nghiêm túc sống cho tốt, làm bạn với nhau cả quãng đời còn lại thì họ sẽ không chia rẽ chúng ta, chỉ coi như có thêm một đứa con trai mà thôi. Lý Tổng Từ mừng rỡ. Thật ư, cảm ơn trời đất. Không đúng, vậy sự nghiệp của anh thì làm sao bây giờ? Chu Minh Điền vỗ vào tay hắn rồi cười nói. Em không cần lo về chuyện này, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn chuyển về phía sau hậu trường. Lần trước không phải người anh em kia của em đã giúp đỡ giới thiệu rất nhiều người cho chúng ta làm quen sao? Trong đó có vài người vẫn luôn giữ liên lạc với anh, họ có thể làm người đầu tư của anh. Lý Tổng Từ hưng phấn hôn y một cái, hắn nói. Làm tốt lắm, anh Chu, em đã nói với cha mẹ là em thích đàn ông từ lâu rồi, họ đã chấp nhận từ sớm. Công ty quản lý cũng không cần lo lắng, họ đã biết rằng hai chúng ta ở bên nhau từ lâu. Vậy bây giờ, hai chúng ta công bố ở trên mạng trước, sau đó chọn ngày lành kết hôn nhé. Chu Minh Điền gật đầu chụp một tấm ảnh chung với hắn. Lý Tổng Từ chụp xong thì đăng ảnh lên Weibo. Lý Tổng Từ V, công khai tình yêu chọn ngày thành hôn. Chu Minh Điền ngay lập tức share Weibo kèm với caption, làm bạn cả đời còn lại. Vì thế tất cả các fan đều phát điên lên. Một là lưu lượng tiểu sinh, một là ảnh đế tuổi trẻ có thực lực. Hai người này yêu nhau tạo ra một cơn gió lốc cực lớn trên Weibo từ việc tên của hai người họ treo trên hai vị trí số 1 và số 2 trên Weibo suốt hai ngày cũng có thể nhìn ra được. Bất quá cũng không biết là tương tác lúc trước của họ quá ấm áp quá vui nhộn, hay là fan CP của họ quá mạnh mẽ và fandom của hai người không những không tổn thất quá nhiều fan mà ngược lại, dưới sự tấn công của fan CP, tương tác ngọt ngào được xác nhận, mà có rất nhiều fan only thành công gia nhập đại quân fan CP, follow cả hai người cùng một lúc. Chỉ hai ngày mà số lượng fan của hai người đã tăng lẫn nhau tới cả triệu người, cũng coi như là chuyện lạ trong giới. Sau đó, hai người chọn ngày kết hôn đúng lúc là một tháng sau. Tuy ở trong giới nhưng suy xét đến việc có lẽ quan hệ giữa họ sẽ bị không ít minh tinh kiêng kỵ nên hai người cũng không mời nhiều người, chỉ mời mấy người bạn thân nhất ở cả trong và ngoài giới giải trí cùng với người thân của hai người mà thôi. Kế hoạch tuần trăng mật đi du lịch cả nước của Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh đành phải tạm dừng, hai người một mèo vội vội vàng vàng trở về tham gia hôn lễ của Lý Tổng Từ. Cuối hôn lễ, Lý Tổng Từ bị mọi người xúi giục chơi ném bó hoa, hắn không lay chuyển sự nhiệt tình của mọi người nên quay người lại ném bó hoa ra phía sau lưng. Mộc Tử Dịch chỉ cảm thấy trong lòng ngực đột nhiên nhẹ bỗng, giây tiếp theo bên tai cậu đã vang lên tiếng cười khẽ của Cố Cảnh. Em thấy không, nhóc mập nhà chúng ta cũng muốn tìm người yêu rồi kia. Mộc Tử Dịch cẩn thận nhìn lại mới phát hiện nhóc mập nhà cậu đã nhảy đến giữa không trung, dùng miệng ngậm lấy bó hoa. Sau khi nó rơi xuống đất còn không quên vênh váo quay đầu lại, một đôi mắt mèo thật to nhìn chằm chằm vào Mộc Tử Dịch dáng vẻ rõ ràng là đang chờ được khen. Lý Tổng Từ quay đầu lại thấy hình ảnh như vậy thì vỗ tay đầu tiên. Nhóc mập nghe được tiếng vỗ tay thì dùng chân trước đỡ lấy bó hoa, bộ dáng nhìn Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh càng khoe khoang hơn, cái đuôi mèo kia còn vẫy liên tục như cún vậy. Khóe mắt Mộc Tử Dịch hơi hơi co giật, cậu che lại lương tâm nói. Nhóc mập giỏi quá, mèo, em không có mập mèo. Toàn Văn Hoàn, cách chương.